Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, một đôi có nhan giá trị hảo cơ hữu. Nam tử này, cao ngạo con ngươi lãnh như hàn đàm, am hiểu sâu đáy mắt tự mang chủ nhân bá run sợ. Như nước mặc hắt liền tóc dài không chát không thuốc, tùy ý tán ở bên tai. Hữu trên tai còn có một viên lóe sâu thảm lam quang nhĩ chui. Màu đen cẩm bào như mặc liên bàn phô ở trên xe. Theo chủ nhân bộ pháp, thong thả đào qua càng xe, câm quý tuấn Mỹ làm cho người ta kinh thán. Duẫn Mục Thanh trốn từ một nơi bí mật gần đó, vừa khéo có thể thấy rõ người nọ tướng mạo. Nàng mâu quang dừng ở nam nhân hữu mắt khóe mắt hạ. Nơi nào có một khối ngón út giáp đại vết sẹo, rất nhạt, lại ở hắn phát triển mặt ngọc thượng rất là rõ ràng. Nhưng là khối này sẹo không chỉ có không có vì Mỹ nam giảm phân. Ngược lại làm cho hắn tuyệt mỹ dung mạo hơn vài phần thành thục cùng gợi cả mờ ni Duẫn Mục Thanh. Nuốt một chút nước miếng, thầm mắng, yêu nghiệt, một khối sẹo đều dài hơn đẹp mắt như vậy. Nàng luôn luôn nghe nói Tĩnh Vương dung mạo xuất sắc, thế nào cũng thật không ngờ là như vậy hại nước hại dân. Trách không được có thể thủ được Phong Giả Tuyết này hoa hoa công tử. Quả thật là một đôi có nhan giá trị hảo cơ hữu nha. Duẫn Mục Thanh đang lúc suy tư, đột nhiên thấy Tiêu Tĩnh Lan mâu quang lúc lơ đãng quét về phía nàng nơi này. Duẫn Mục Thanh trong lòng lột bột một chút, lập tức thu liễm tiếng động, đi thôi, ngày mai đi Đông Cung, hồi lâu chưa từng thấy Khuynh Hằng kia đứa nhỏ. Tiêu Tĩnh Lan tựa hồ không có phát hiện chỗ tối Duẫn Mục Thanh. Ánh mắt một lát cũng không từng ở Duẫn Mục Thanh ẩn thân chỗ lưu lại. Ai? Bản công tử liền không rõ, làm sao ngươi liền đối kia đứa nhỏ để bụng đâu, tuy rằng nhân gia kêu ngươi một tiếng thập thất gia gia. Khả kia cũng không phải thân tôn tử không là, Phong Dạ Tuyết cùng sau lưng Tiêu Tĩnh Lan, đem trên tay roi ngựa ném cho một bên thị vệ, phân phó nói, xe ngựa liền để ở chỗ này, không cần chuyển, lập tức thiên liền sáng rồi, nhà ngươi vương gia còn phải xuất môn, là... Gặp Tiêu Tĩnh Lan đã vào đại môn, Phong Dạ Tuyết chạy mau vài bước, mới đuổi kịp, ngươi không biết là ngươi càng quan tâm kia đứa nhỏ, thái tử lại càng chán ghét hắn sao? Ngươi một ngoại nhân, vẫn là cái trưởng bối, thế nào đi phá hư nhân gia phụ tử cảm tình? Phong Dạ Tuyết trong lòng đối kia đứa nhỏ tồn tại thật là kỳ quái. Nếu không phải biết trước mắt người này đều không phải cái loại này tùy ý nhân. Hắn đều hoài nghi thái tử trưởng tử Tiêu Khuynh Hằng là người này đứa nhỏ. Dù sao, hai người trưởng quá giống, khả cố tình kia tiểu hoa nhi quả thật là thái tử sườn phi sở ra. Là thái tử thứ trưởng tử, là đế quân hoàng trưởng tôn, cũng là người này đường tôn. Nghe xong Phong Dạ Tuyết lời nói, Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên ngăn lại bước chân, miễn cưỡng mở miệng, bổn vương trông thấy hoàng huynh tôn nhi, có gì không ổn. Ngạch Phong Dạ Tuyết nghẹn lời, còn có thể nói cái gì? Đi, ngươi muốn làm cái gì đều được. Đi Hoàng Cung, hai người đối thoại một chữ không rơi rơi vào Duẫn Mục Thanh lỗ tai. Của nàng mâu quang dừng ở tắc ở bánh xe hạ huyết ngọc thạch. Lòng ngứa ngáy không được, chính là, ở Tĩnh Vương phủ địa giới thượng, chỉ sợ thật là nhất tảng đá cũng lấy không đi, khả như là bọn hắn muốn đi Hoàng Cung. Muốn thần không biết quỷ không hay cầm lại huyết ngọc, biện pháp vẫn phải có. Nghĩ đến đây, Duẫn Mục Thanh đưa ngón tay đặt ở bên môi. Một thanh âm vang lên lượng dạ hoành để tiếng kêu ở bầu trời đêm phân ra. Cũng không lâu lắm, phía sau nàng liền xuất hiện một gã hắc y trang phục nam tử. Tiểu thư, kia nam tử thanh âm dị thường lãnh lăng, Duẫn Mục Thanh trở lại nhìn lại. Thấy nam tử khuôn mặt tuấn tú như đao tước bàn góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú không mang theo. Một tia cảm xúc, mắt lạnh kiên quyết, tươi cười lập tức nổi lên khuôn mặt tươi cười. Phong, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay cũng chưa về, nam tử một thân màu đen trang phục. Mặc sắc tóc dài cận dùng một căn màu đen dây cột tóc tùng khoan khoái mau thúc ở sau đầu. Mấy thúc không dùng ước thúc tóc phân tán bên tai. Bị phong phất ở môi mỏng liền, nhưng nam tử ác liệt bề ngoài hơn vài phần không chút để ý Mỹ. mỗi lần nhìn đến như vậy Phong Ly, Duẫn Mục Thanh đều có vài phần hoảng hốt. Nam tử không nói gì, nhưng là Duẫn Mục Thanh biết hắn là đang đợi của nàng phân phó. Hôm nay ta vốn lấy đến huyết ngọc, khả là vì đại ý. Nó, Duẫn Mục Thanh tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Dù sao loại này đần độn sai lầm nàng cảm thấy hoàn toàn là bản thân làm. Vươn ngón tay ngọc chỉ Tĩnh Vương phủ bên ngoài xe ngựa. Nó hiện tại bị Tiêu Tĩnh Lan tắc bánh xe phía dưới, Phong Ly lạnh như băng xương con ngươi bởi. Vì Duẫn Mục Thanh lời nói mà quét về phía Tĩnh Vương phủ ngoài cửa lớn. Chuẩn xác không có lầm dừng ở mã bánh xe phía dưới ngọc thạch phía trên. Bất quá giây lát, liền đứng dậy, ta đi lấy, người đi trước Tĩnh Vương phủ ngoại thủ vệ thâm nghiêm. Muốn ở Tĩnh Vương phủ trên địa bàn lấy đi một phần nhất ly. Đều là cần trả giá đại giới. Cho nên, hắn không chắc chắn chứng, có thể ở cao thủ nhiều như mây Tĩnh Vương phủ bảo nàng bình an. Phong Ly tính tình, Duẫn Mục Thanh như thế nào không rõ ràng. Mà hắn hiện tại muốn làm cái gì? Nàng cũng minh bạch, cho nên nàng vội vàng đưa tay giữ chặt Phong Ly cổ tay. Chặn lại nói, đừng mạo hiểm, rất nguy hiểm. Phong Ly mâu quang quét về phía đặt ở bản thân trên cổ tay kia chỉ tinh tế trắng nõn thon thon. Ngọc thủ, trực giác thủ đoạn nóng bỏng lợi hại. Trong lòng phất qua lông chim bàn khinh đảo qua cái loại này tê dại. Mang theo nhàn nhạt lo lắng, hắn mím mím môi, chỉ nói, Cửu Nguyệt, quan trọng hơn, cái khác đều không trọng yếu. Hắn vốn là đáng chết người, liền ngay cả tên của bản thân đều không nhớ rõ. Lại biết, nếu là 4 năm trước không có của nàng viện thủ, hắn sớm bị mất mạng. Nói vậy, Duẫn Mục Thanh giận một câu. Lôi kéo Phong Ly cổ tay liền rời đi ẩn thân nơi. Đợi cho không người nơi. Nàng mới dương cả giận nói. Phong Ly, ai mệnh không là mệnh. Ta nói rồi, không cần bởi vì ta đã cứu mạng của ngươi. Ngươi liền cảm thấy bản thân khiếm ta. Này mệnh sẽ không thuộc loại bản thân. Ta cũng nói qua, ngươi tùy thời đều có thể rời đi ta. Tìm kiếm thuộc loại bản thân thiên cùng địa. Phong Ly càng nghe càng kinh ngạc. Vạn năm không thay đổi lạnh lùng nhưng lại hơn một phần não ý. Ngươi, đuổi ta đi, đưa lên tiểu kịch trường Thanh Thanh. Ai ui, một đôi có nhan giá trị hảo cơ hữu nha. Phong Dạ Tuyết con ngươi tặc meo meo cười cười. Ha ha ha, nữ nhân, hảo ánh mắt, có thể xứng thượng bản công tử nam nhân. Cũng liền chỉ có A Lan. A, Tiêu Tĩnh Lan, ngươi đánh bản công tử. Tiêu Tĩnh Lan, nữ nhân, ánh mắt của ngươi bị cầu ăn. Ngoặc kép, hết chương.